Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, đến đánh giá một lần họa tác đi. Chân trời nắng sớm hơi lộ ra, sắc trời cho tầng mây chụp lên viền vàng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tại Thanh Thiên trên quảng trường, đối mặt mấy vạn tên người xem, cao giọng tuyên đọc tỉ thí kết quả sau cùng. Thiên Đình thế lực đại biểu tiểu đội lấy 83.7 điểm siêu cao điểm số, đoạt được lần này tứ phương luận đạo giao lưu đại hội quán quân. Phật Quốc hàng thứ hai, Vườn Địa Đàng xếp thứ ba, Sáng Thế Điện hạng chót. Trải qua một đoạn thời gian trị liệu, An Lâm, Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn đứng tại trên đài cao, tiếp nhận rồi sau cùng trao giải. An Lâm bưng lấy qua mấy ngày liền muốn đặt ở trường học kỷ niệm quán cúp. Nhìn qua phía trước mấy vạn người nhiệt liệt tiếng hoan hô, trong lòng xúc động không thôi. Tại dự thi trước đó, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể đi đến một bước này. Nhưng bây giờ, hắn dù sao cũng là đi ra đại lực, lập qua đại công người. Hắn cảm thấy giờ phút này có thể hoàn toàn xứng đáng nâng lên cái này cúp. Thanh Thiên trên quảng trường ngoại trừ học sinh bên ngoài, còn lại tam phương thế lực đại biểu cũng là từ đáy lòng vỗ tay lên. Cuộc tỉ thí này thật rất đặc sắc, cũng thật đầy đủ phô bày thế lực khắp nơi thế hệ trẻ tuổi phong thái. Giống đạn hạt nhân di động người An Lâm, nghiện nét thiếu nữ Liễu Thiên Huyễn, tốt nhất người thứ tư hồng đấu chờ danh tự, cho bọn hắn lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Những này tuyển thủ sự tích cũng đem dương danh tứ phương. Kết quả tuyên đọc về sau, chính là trao giải phân đoạn, Thiên Đình thế lực đoạt giải quán quân, các loại ban thưởng tùy theo mà đến. Chỉ là phụ trách ban phát những phần thưởng này người, lại dọa An Lâm nhảy một cái. Một tên thân mang tố y đạo bào nữ tử chậm rãi mà đến, xuất hiện tại An Lâm trước mặt. Nàng thanh lệ thoát tục, dường như tranh thủy mặc đi ra tiên nữ. Hai cong thuốc mi có chút gánh lấy, khóe miệng ngậm lấy ý vị không rõ ý cười. An Lâm đồng học, biểu hiện của ngươi rất không tệ a. Lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt nữa nha. Nữ tử doanh doanh cười một tiếng, thanh âm êm dịu mở miệng nói. Hắc hắc, tạ ơn Thiên Vũ đại nhân khích lệ. An Lâm cấp tốc thu lại tâm thần, tươi cười quyến rũ nói. Thiên Vũ tiên nữ đem 20 mai nguyên thạch, một cái tiên đan hối đoái thiếp cùng một cái linh khí hối đoái thiếp giao cho An Lâm. Tiếp lấy nói ra, lễ trao giải kết thúc về sau, đến Bạch Hạc Đình chờ ta. An Lâm mặt có chút co lại, ta có thể cự tuyệt sao? Không thể, Thiên Vũ trả lời rất kiên quyết. An Lâm nghe vậy trùng điệp thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Thiên Vũ tiên nữ quay đầu chỗ khác, lấy một bộ người thắng tư thái rời đi, tiếp tục hướng những người khác ban phát ban thưởng. Lễ trao giải rất nhanh liền kết thúc, tứ phương luận đạo giao lưu đại hội cũng tuyên cáo kết thúc mỹ mãn. Trải qua thời gian dài như vậy tỉ thí, mặc kệ là tất cả cái thế lực đại biểu, vẫn là Thanh Thiên trên quảng trường từng cái người xem, trên mặt đều có chút mỏi mệt thần sắc, tới tấp đi về nghỉ. An Lâm chuyến này thu hoạch tương đối khá, cũng là hài lòng rời đi rồi Thanh Thiên quảng trường. Đạt được rồi 20 mai nguyên thạch về sau, hắn tài sản lần nữa đột phá 100 vạn linh thạch. Ngoài ra, hắn còn thu được đi tàng bảo các hối đoái một kiện trung giai linh khí, cùng đi đâu xuất cung hối đoái một viên lục phẩm tiên đan số lượng. Ngẫm lại thật đúng là có một ít tiểu kích động đâu. Bất quá, sau đó phải đi Bạch Hạc Đình, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là có một ít lo lắng bất an. Cũng không biết Lâm Quân Quân lần này mời đến cùng là vì sao. Ân, nếu như mời nguyên nhân là bởi vì chu đủ rồi bảo bối, cho nên cố ý đến đây cùng hắn đổi tử tinh sở nghiên cứu tin tức lời nói, đó chính là cực tốt. Dọc theo quanh co đường nhỏ không ngừng tiến lên. Rất nhanh, liền thấy được kia do đá trắng xây thành cái đình nhỏ. Cái đình bên cạnh là một hồ xuân thủy, luồng gió mát thổi qua, tạo nên một trận gợn sóng. Tố y nữ tử tĩnh tọa tại bạch hạc đình ở giữa. Trắng nõn khắp khuôn mặt là chuyên chú, xanh thảm ngón tay cầm bút vẽ, không có đặt bút mà là ngưng thần nhìn qua trước mặt một bức họa. An Lâm nhìn thấy Lâm Quân Quân như thế điềm tĩnh ôn nhu một mặt, trong lòng có chút buông lỏng. Đi tới, Thiên Vũ đại nhân, ta tới. Hắn đi vào cái đình, nhẹ giọng mở miệng, sợ quấy nhiễu đến cô gái trước mặt. Nữ tử ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, giống như không có như thế lễ phép đi. An Lâm có một ít cười xấu hổ cười, không có nói tiếp. Biết ta bảo ngươi qua tới làm cái gì sao? Lâm Quân Quân tiếp tục mở miệng. Không biết. An Lâm một mặt khéo léo lắc đầu. Cảnh giới chênh lệch thật lớn cùng thân phận địa vị chênh lệch thật lớn, nhưng hắn quyết định làm người thành thật, hỏi một câu đáp một câu, tuyệt không lắm miệng, tuyệt không gây chuyện. Lâm Quân Quân thở nhẹ thở ra một hơi. Bạch Hạc Đình ở giữa nguyên khí bỗng nhiên một trận chuyển động. Sau đó cảnh tượng chung quanh bắt đầu mơ hồ. Nhìn thấy An Lâm có chút bất an bộ dáng, Lâm Quân Quân cười nhạt một tiếng, giải thích nói, đây là cùng ngoại giới ngăn cách ẩn nấp trận pháp. Ta mời ngươi tới nơi này là muốn mời ngươi đánh giá một chút ta họa tác đâu. An Lâm khóe miệng co giật, ta ít đọc sách, ngươi đừng lừa ta à. Đánh giá họa tác, cần phải thêm ẩn nấp trận pháp. Nhìn tiểu hoàng họa sao? Ha ha, Lâm Quân Quân mặt trầm xuống, ánh mắt lấp lóe. An Lâm tự biết lại lỡ lời, tranh thủ thời gian im miệng. Ngươi tới xem một chút, ta bức họa này như thế nào? May mà Lâm Quân Quân dưỡng khí công phu tốt, rất nhanh liền lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ vào trước mặt họa tác mở miệng hỏi. An Lâm nghe vậy đi tới, nhìn về phía bộ kia họa, nàng vẽ là một đám lửa, ngọn lửa này sinh động như thật, nhảy nhót ngọn lửa tựa hồ muốn xuyên qua giấy ra ngoài. Hoa, này tác chỉ có trên trời mới có, hay lắm, hay lắm. An Lâm lúc này mở miệng ca ngợi nói. Đánh giá họa tác hắn không hiểu, nhưng là chỉ cần hào hào khen một chút là được rồi. Như thế đơn giản, An Lâm đạo hữu qua khen. Lâm Quân Quân trên mặt hiện ra ý vị không rõ tiếu dung. Nhưng mà, tiểu nữ tử họa đạo cũng miễn cưỡng đạt tới họa vật trở thành sự thật cảnh giới. Còn xin An Lâm đạo hữu hào hào đánh giá một phen. Nói, nàng liền đem bút vẽ điểm hướng trước mặt bộ này lời nói. Ngòi bút có nhỏ xíu quang mang lấp lóe. An Lâm thấy thế trong lòng run lên, trong lòng dâng lên rồi cảm giác không ổn. Ngươi, ngươi không cần loạn. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ gặp bị Lâm Quân Quân ngòi bút điểm đến họa tác bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Ầm ầm, nóng bỏng vô cùng hỏa diễm dâng lên mà ra, bao phủ An Lâm toàn thân, cháy hừng hực. Một lát sau, toàn thân đen xì, An Lâm một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Há miệng ra, khói trắng liền phun tới. An Lâm đạo hữu, bức tranh này của ta làm như thế nào nha? Lâm Quân Quân vẫn như cũ là điềm tĩnh thanh nhã bộ dáng, liền liền ngữ khí cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng. Thiên Vũ tiên nữ bức họa này làm tinh diệu tuyệt luân, ý cảnh sâu xa, hỏa diễm bao hàm nhiệt tình, dầu có sức kéo, tràn đầy đối cầu đạo một đường mãnh liệt tìm kiếm. An Lâm thất khiếu trong nháy mắt mở lục khiếu, bắt đầu chậm rãi mà nói, mảy may không dừng được. Lâm Quân Quân nhìn thấy An Lâm bộ dáng này, lần nữa cười nói, được rồi, ta biết a. Tiểu nữ tử còn có một bức vạn xương huyền băng đồ muốn cho An Lâm đạo hữu dám thưởng một phen đâu. Đừng a, để cho ta trước nói xong cảm thụ, ta còn có thể lại nói một vạn năm. An Lâm nhìn thấy Lâm Quân Quân đổi một bức họa, ngòi bút hướng họa tác điểm tới. lúc này la lớn, chỉ một thoáng, Bạch Hạc đình xương giá vạn vật. A, An Lâm bị đông cứng đến thê thảm giống to. Chỉ tiếc, thanh âm kia vẻn vẹn tại Bạch Hạc đình phạm vi bên trong quanh quẩn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lâm Quân Quân muốn thiết trí ẩn nấp trận pháp. Cái này mẹ nó chính là đem hắn giam lại thi bảo a. An Lâm đạo hữu, ta chỗ này còn có một bức tranh quang đao phi ảnh đồ. Mời ngươi đánh giá một phen. A, An Lâm đạo hữu, ta chỗ này còn có một bức man ngục độc chướng đồ. Mời ngươi đánh giá một phen. A, An Lâm đạo hữu, chấm ngoặc kép. Ngày đó, An Lâm rốt cục hồi tưởng lại, đã từng một lần bị vũ lực cường hãn Lâm Quân Quân chỗ chi phối kinh khủng. Còn có kia bị đánh nằm dạp trên mặt đất khuất nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,